Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 77, tiếp tục thu mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nháy mắt, tất cả hàng hóa trong căn nhà đã được nhập vào không gian. Mặc dù không gian của cô có cùng diện tích với ngôi nhà, nhưng cô phát hiện ra rằng hôm nay chiều cao của không gian không bị giới hạn. Đó cũng là lý do tại sao sau khi đã thu thập được tất cả đồ nội thất và vật dụng trong nhà thì cô vẫn còn có thể thu thập thêm một phòng chứa đầy hàng hóa như vậy. Thực ra, đó là một không gian vô hạn. Thật tốt, cô nằm trên giường trong không gian rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Trong không gian ngày thứ ba, Triệu Uyển Thanh thức dậy thật sớm. Hôm nay, cô sẽ mua sắm hai loại mặt hàng, đồ ở và đồ di chuyển. Mục đồ ở có nhiều thứ. Triệu Uyển Thanh lo sợ bỏ sót điều gì, nên cô ấy quyết định mua theo số lượng các phòng trong nhà. Đầu tiên là nhà bếp. Ngoài các dụng cụ bếp sẵn có trong nhà, Triệu Uyển Thanh còn mua một bộ dụng cụ bếp phụ và hai thùng nước rửa chén 24 chai. Tiếp theo là phòng tắm, giấy vệ sinh 12 bịch, 1.000 hộp. Kem đánh răng 48 hộp, mua 5 thùng. Xà phòng 24 hộp, mua 5 thùng. Xà phòng 24 hộp, 10 thùng. Dầu gội đầu, sữa rửa mặt, sữa tắm, chất tẩy rửa quần áo, mỗi loại 50 thùng lớn. Bàn chải đánh răng 14 tuýp, 20 hộp. Khăn mặt bằng 100, cotton, màu trắng 20 cái. Khi mua khăn mặt, Triệu Uyển Thanh nhìn thấy cái khăn lớn màu đỏ bên cạnh một cái trắng nên tiện tay cầm mua luôn một cái. Cái khăn màu đỏ này trông sáng sủa, mua về có thể mang lại may mắn, mê tín. Cuối cùng, theo tính toán tỉ mỉ của cô mua thêm những vật phẩm quan trọng nhất dành cho phụ nữ. Tempon, 47 hộp, 200 que, cùng với 200 gói băng vệ sinh. Tiếp theo là phòng ngủ. Đệm 4 mùa, mỗi loại 4 chiếc, gối, ga trải giường, chăn, vỏ gối, mỗi loại 10 bộ, túi ngủ, 4 cái, mỹ phẩm 5 bộ, dưỡng da 20 bộ. Tất cả đều đặt hàng online, có khi còn được giảm giá một chút. Ban đầu, trong kế hoạch của Triệu Uyển Thanh không có mỹ phẩm, nhưng cô nghĩ lại, cuối thời hoàn cảnh ác liệt, không chừng sẽ cần phải giả trang một chút mới có thể ra ngoài hoạt động. Tiếp theo là phòng làm việc. Không cần phải mua thêm. Tất cả sách, giấy, bút đều đã được cô đặt trong không gian. Cuối cùng, cũng là một trong những mục quan trọng nhất để sống sót trong thế giới này, thuốc. Triệu Uyển Thanh đến tiệm thuốc và mua các loại thuốc không cần xem bệnh án để mua. Chỉ riêng phần này đã tiêu tốn hơn vạn. Thuốc cảm cúm thông thường, thuốc giảm đau, mỗi loại mua 20 hộp. Ban đầu Triệu Uyển Thanh học y dược là vì một lý do đặc biệt. Cô từ nhỏ đến lớn sức khỏe luôn không tốt, thiếu máu, thiếu chất là chuyện như cơm bữa. Ba mẹ cô hy vọng cô học y để có thể tự chăm sóc cho sức khỏe của mình. Cách chương